Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Hoàn Mỹ Võ Hồn Cảm Ứng. Khiếp sợ giám khảo. Nam, quan chủ khảo, cũng chính là vị kia giám khảo lão giả, khẽ gật đầu. Trung niên giám khảo dự định trực tiếp dùng con mắt quan sát. Thế là, hắn đi tới, bắt đầu đại lượng tòa cung điện này, từ tầng thấp nhất bắt đầu, nhưng vừa vặn tới gần kia hình chiếu, dùng ánh mắt quan sát tòa cung điện này tầng thứ nhất lúc, liền cảm thấy con mắt có chút nhói nhói cảm giác, lập tức, trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Hắn tiếp tục quan sát cung điện tầng thứ nhất, nhưng mà, càng là quan sát, trong lòng của hắn càng là chấn kinh. Tòa cung điện này trình độ phức tạp, thật bất khả tư nghị. Chỉ riêng là tầng thứ nhất, ngay cả một mảnh mảnh ngói, đều phảng phất cất giấu mọi loại huyền diệu. Mỗi một đỉnh cây cột, một mặt tường, mái hiên một góc, đều rất giống quỷ phủ thần công, chạm khắc đúc mà thành. Trong đó khắc hoa rất nhiều đường vân, hội tụ mà thành chân dung. Mỗi một bút, đều vẫn là đầm sâu vòng xoáy. Nhìn một chút cũng đủ để làm người đắm chìm trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là cái gì cung điện? Trung niên giám khảo trong miệng thì thào. Thẳng đến đem tầng thứ nhất miễn cưỡng hoàn toàn quan sát xong, hắn bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho chấn khai. Đằng sau hai vị giám khảo vội vàng lôi kéo, mới miễn cưỡng để hắn ngừng lại lui lại bộ pháp. Phía dưới học sinh thấy một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Mới võ hồn sao? Mới võ hồn đều là chuyển từ nhân công kiểm trắc. Vừa rồi cũng không phải không xuất hiện qua. Chuyện gì xảy ra? Quan chủ khảo liền vội vàng hỏi. Không biết, tòa cung điện này trình độ phức tạp, vượt xa tưởng tượng của ta. Chấm ngoặc kép, trung niên giám khảo vội vàng nói. Ta chưa bao giờ thấy qua phức tạp như vậy cung điện. Chờ một chút, ta phải sử dụng võ hồn. Không phải khả năng không cách nào hoàn thành kiểm trắc, mà lại tòa cung điện này. Chỉ là cái này hình chiếu toàn bộ tin tức hình ảnh liền tản ra. Phi thường đặc thù khí tức. Ta kiểm trắc một lúc sau. Cái này đặc thù khí tức, để cho ta không thể thừa nhận. Hai vị giám khảo lập tức kinh ngạc. Cái này tình huống như thế nào? Cho một cái học sinh lớp 12 võ hồn hình thái kiểm trắc, còn phải vận dụng võ hồn. Trung niên giám khảo cũng không để ý. Trên thân bỗng nhiên báo phát ra một cỗ mãnh liệt hồn lực ba động. Một con kim sắc kính mắt xuất hiện trên mặt của hắn. Hắn võ hồn là một con mắt kính. Mang lên kính mắt về sau, trung niên giám khảo cảm giác tốt hơn nhiều. Giống như là một vị học giả bàn. Lập tức lại cấp tốc đi tới. Vừa quan sát, một bên kinh thanh không ngừng. Đây rốt cuộc là cái gì? Những văn tự này, ta cảm giác nhìn một chút cũng có chút đầu váng mắt hoa. Chấm ngoặc kép, quá phức tạp đi. Tòa cung điện này, không có khả năng. Nhân loại công nghệ, làm sao có thể chế tạo ra phức tạp như vậy cung điện? Công nghệ hiện đại cũng không thể. Ngay cả một mảnh mảnh ngói bên trong, phóng đại nhìn, đều có chỉ ít hơn vạn cái lít nha lít nhít vô danh văn tự. Chấm ngoặc kép, còn có những cái kia chân dung. Cổ lão cự thú đồ án. Ta chưa bao giờ thấy qua. Không được, ta tinh thần có chút không kiên trì nổi. Chấm ngoặc kép, trung niên giám khảo càng là kiểm trắc, tinh thần càng là hỗn loạn. Khẩn cấp, trên người hắn hồn hoàn bắt đầu ba động. Một đạo lại một đạo hồn hoàn bắt đầu xuất hiện dưới chân hắn. Mãnh liệt hồn lực ba động, để quanh mình cuồng phong lần nữa càn quét. Đám người nhìn càng thêm bối rối. Không phải liền là một cái võ hồn hình thái kiểm trắc sao? Đây là tình huống như thế nào? Thẳng đến kiểm trắc đến cung điện tầng thứ 7, trung niên giám khảo sắc mặt một trận tái nhợt, tựa hồ đã không cách nào hoàn thành kiểm trắc. Hai vị, giúp ta một chút sức lực, ta không kiên trì nổi. Trung niên giám khảo miễn cưỡng đối đằng sau hai vị giám khảo nói. Quan chủ khảo bạch mi thật sâu nhăn lại. Nhưng lúc này cũng là không nói hai lời. Cùng một vị khác giám khảo một người một bên. dựng vào trung niên giám khảo bả vai. Trung niên giám khảo sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, kính mắt lóe ra kịch liệt ánh sáng, tiếp tục quan sát kiểm tra. Trọn vẹn qua nửa giờ, nửa canh giờ này, phía dưới học sinh yên tĩnh, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì tình huống. Chỉ có Vương Triệt tại một bên rất bình tĩnh. Vạn Tàng Đạo Cung, bây giờ tuy là võ hồn hình thái, nhưng ẩn chứa trong đó quá nhiều thần bí. Nhân loại của thế giới này là không cách nào tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể quan trắc ra đơn giản bề ngoài, hình. Muốn biết ẩn ảo diệu, coi như là chân chính tu tiên giả, không cùng lúc trước Vương Triệt cùng cấp tu vi, cũng không thể. Ba, trung niên giám khảo bỗng nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Còn lại hai vị giám khảo cũng giống như thế. Như thế nào? Quan chủ khảo cảm giác có chút khó tin. Võ hồn thức tỉnh khảo hạch nhiều lần như vậy, tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải. Kiểm tra một cái võ hồn hình thái đều phế đi lớn như thế khí lực, liền không hợp thói thường. Mới võ hồn cũng chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này a. Không biết, trung niên giám khảo không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất bên trên, lẩm bẩm nói, tòa cung điện này võ hồn, ta mặc dù miễn cưỡng kiểm tra đưa ra hình, nhưng bây giờ cảm giác phảng phất đều chưa từng nhìn thấy. Ta vừa rồi đến cùng nhìn cái gì? Nhưng, không thể nghi ngờ, cung điện này võ hồn một lăng một góc, đều là bày ra, không có một tia mơ hồ địa phương. Nói như vậy, là 100% võ hồn cảm ứng. Quan chủ khảo hỏi, trên lý luận là như vậy. Trung niên giám khảo móc ra một viên hộp thuốc, lấy ra một ống khôi phục dược tề, ủng ục mấy lần cho ăn trong cửa vào. Qua mấy chục giây, miễn cưỡng mới đứng người lên. Người xác định? Quan chủ khảo hỏi, xác định, đổi một người đến, cũng là đáp án này. Trung niên giám khảo gật gật đầu, võ hồn hình thái kiểm tra, từ hắn hình chiếu hình dạng, có hay không mơ hồ mặt liền có thể nhìn ra. Ta vừa rồi đột nhiên bị tòa cung điện này hấp dẫn, kìm lòng không được tiến hành nhỏ bé quan sát, không chỉ có không có mơ hồ mặt, nhỏ bé đến một đoạn lớn chừng ngón cái đường vân, phóng đại nhìn. Đều 10 phần rõ ràng, giống như là thật. Tòa cung điện này võ hồn quá thần kỳ, lấy kinh nghiệm của ta, chỉ là cái này phức tạp kinh khủng công nghệ đến xem, hắn phẩm chất phỏng đoán cẩn thận thần thoại trở lên, mới võ hồn có cái này phẩm chất, lần trước vẫn là tại vài thập niên trước. Tốt tốt tốt, quan chủ khảo cười ha ha, lập tức nhân công điều chỉnh thử dụng cụ, đem kia thanh tiến độ trực tiếp kéo căng. Cực kỳ tốt, Vương Triệt, người võ hồn hình thái kiểm tra 100%. Quan chủ khảo lập tức vui mừng gật đầu. Nhìn đến ngươi linh hồn tinh thần phi thường cường đại. Tốt tốt tốt, quan chủ khảo liên tục vỗ vỗ Vương Triệt bả vai. Tiếp xuống liền là khâu trọng yếu nhất. Tự chủ thức tỉnh ngươi võ hồn. Ngươi cùng lục mao trùng sinh mệnh hồn khế trình độ cực kỳ cao. Võ hồn tư chất hẳn là cực kỳ cao. Lại 100% cảm ứng, thức tỉnh không khó lắm. Bất quá ngươi cái này võ hồn là chưa từng thấy qua võ hồn, phải cẩn thận điểm, nếu như không được, không muốn mạnh tới, hết thảy lấy chính ngươi tính mệnh làm trọng. Thông qua trung niên giám khảo tình huống, quan chủ khảo hiển nhiên cho rằng cái này võ hồn chỉ sợ 10 phần không đơn giản. Mới võ hồn, cưỡng ép thức tỉnh, sợ là gặp nguy hiểm. Vương Triệt khẽ gật đầu, mà phía dưới, lập tức nổ, giám khảo tình huống, các học sinh nhìn không ra, nhưng thành tích là nhìn ra được, 100% võ hồn cảm ứng. Điều này có ý vị gì? Đây chính là hoàn toàn cảm ứng. Từ khía cạnh liền có thể nhìn ra Vương Triệt tinh thần lực nhất định là thập phần cường đại. Hảo tiểu tử, Trịnh lão sư một tiếng cảm thán, 100% võ hồn cảm ứng. Cái này tinh thần lực chỉ sợ không là bình thường mạnh, mà lại, nhìn tình huống, là một loại chưa hề xuất hiện qua mới võ hồn. Tòa cung điện kia, không đơn giản a, cung điện loại hình khí võ hồn, là cực kỳ rất ít gặp, nhất là còn khổng lồ như vậy, tràn ngập bàng bạc rộng lớn chi khí. Tùy tiện cho một con lục mao trùng nhìn, nó đều sẽ cảm giác đến đây nhất định không đơn giản. Thảo, Vương Triệt liền là Vương Triệt a. Cái này võ hồn ta xem xét liền châu tất. Đến đặt cược, ta trực tiếp ép thần thoại phẩm cấp. Mẹ nó 100% cảm ứng cũng vẫn được. Ta nghe nói nghề nghiệp khế hồn sư cơ bản khảo hạch. Liền là đến mức hoàn toàn cảm ứng ra võ hồn. Loại kia càng là phức tạp võ hồn, càng khó hoàn toàn cảm ứng. Cái này mẹ nó vẫn là một tòa cung điện. Cái này tinh thần lực là cái gì trình độ? Chúng ta Thiên Tâm Thành rốt cục ra một vị tuyệt thế thiên tài a. Ngoặc kép chấm chấm, đám người cũng không dừng được nữa bắt đầu lửa nóng thảo luận. Cảnh tượng như thế này, thật đúng là lần đầu tiên. Lâm Hy hai con ngươi nở rộ hào quang, nhìn xem kia hình chiếu dần dần biến mất võ hồn. Thảo, một cái võ hồn kiểm trắc, cứ như vậy châu tất à? Lão Vương, ta quả nhiên vẫn là xem thường ngươi. Hứa Hải Phong cảm khái nói, chiến trận này, cực kỳ không hợp thói thường. Bất quá đám người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Chỉ là ánh mắt kia từng cái so với mình võ hồn thức tỉnh còn muốn chờ mong. Trên đài, Vương Triệt đi tới thứ hai đài dụng cụ bên trên. Đứng ở trên đây, chỉ cần kích hoạt thể nội võ hồn, hiện ra hư ảnh là được rồi. Đồng dạng chỉ cần võ hồn tư chất đủ rồi, liền có thể tự chủ thức tỉnh. Cùng trước đó dụng cụ hình chiếu ra võ hồn toàn bộ tin tức hình ảnh là có khác nhau rất lớn. Kia hình chiếu là giả, tựa như là một bức vẽ họa. Mình kích hoạt võ hồn là thật. Vương Triệt mỉm cười, linh hồn chấn động, trong lòng than nhẹ. Vạn Tàng Đạo Cung hiện phảng phất về tới năm đó. Đạo Cung vừa ra, chấn nhiếp chư thiên thời khắc. Vương Triệt trong lòng bật cười, cười chính mình. Nhưng mà, sau một khắc, ầm ầm, một cỗ kinh khủng khí lưu, lấy Vương Triệt làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía chấn khai. Kia là chung quanh hồn lực chấn động, đưa tới khí lưu, tòa kia rộng lớn giống như tiên đình cung điện, thình lình từ Vương Triệt đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Võ hồn bởi vì vừa mới thức tỉnh, không tính khổng lồ, cũng lộ ra hư vô mờ mịt, giống như hải thị thận lâu. Nhưng kia dẫn động khí thế lại không gì sánh kịp. Khảo thí võ hồn tư chất dụng cụ, bá một chút, trực tiếp sáng lên 10 cách ánh sáng. Dụng cụ tự thân tựa hồ cũng không kịp phản ứng, qua một giây mới chậm rãi vang lên 10 đạo ánh sáng sáng lên âm thanh hiệu. Càng kinh khủng chính là tại xuất hiện trong nháy mắt, một đạo cực kỳ chướng mắt thải sắc lấp lóe bỗng nhiên bộc phát, xông thẳng lên trời. Hòa một chút, lập tức toàn trường liền sôi trào. A a a, thật chướng mắt, đó là cái gì ánh sáng? Thải sắc lấp lóe, cái gì phẩm cấp? Ta lục soát một chút. Thải sắc lấp lóe, Thảo, căn bản không lục ra được. Đó là cái gì phẩm cấp võ hồn? Ngọa tào, ta tối hôm qua thấy được đạo này thải sắc ánh sáng. Ta còn đoán là ai tại tự chủ thức tỉnh võ hồn. Chấm ngoặc kép. Thải sắc lấp lóe, đến cùng là cái gì phẩm cấp a? Ta không tìm được a. Đây là mới võ hồn, không rõ lắm. Cái này đưa tới năng lượng ba động cực kỳ mạnh a. So với Lâm Hy Phượng Hoàng Vũ đều mạnh hơn, khẳng định là thần thoại trở lên. Thiên mệnh võ hồn là xích kim sắc, ta liền không thấy tận mắt. Trong truyền thuyết chí tôn võ hồn là liên bang vì kỷ niệm tiên hiền diệt tuyệt võ hồn mà đặc biệt thiết lập. Ta nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này thải sắc lấp lóe là thật xem không hiểu. Chấm chấm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.